khu rừng bên cạnh đã chìm trong biển lửa đỏ, nham thạch cuồn cuộn chảy, cắn nuốt tất cả sự vật xung quanh, chỉ để lại một biển nham thạch đỏ rực màu máu. Bầy dị thú tuy rằng chạy trốn trong vội vã, nhưng vẫn rất ngay ngắn trật tự. Ghé vào bờ vai tinh mịn của Duy Tạp Tư, Ôn Phong mệt mỏi, mơ mơ màng màng đã ngủ. Không biết qua bao lâu, có một thứ mát mẻ trơn trơn gì đó được đưa đến bên miệng của anh, cỏ sát một chút, Ôn Phong mông lung há miệng cắn một ngụm. Là thịt quả ngọt mềm, còn có nước quả chảy ra, Ôn Phong bị cái bụng đói làm tỉnh giấc, hai mắt buồn ngủ chỉ mở ra một khe hở nhỏ. Trong ánh sáng ảm đạm, xung quanh có mấy hạt bông nhỏ nhẹ nhẹ bay xuống, giống như là bông tuyết trắng. Bông tuyết? Sao lại có bông tuyết được? Mắt đen hoàn toàn mở ra, nhíu nhíu mày, Ôn Phong cử động tay chân bùn rùn, ngồi dậy trong ngực của Duy Tạp Tư. Cảnh vật bốn phía vẫn rất nhanh lui về phía sau, Duy Tạp Tư một đêm chưa ngủ vẫn đang chạy không ngừng, bên người còn có mấy dị thú đang ôm người chim. Bông tuyết nhỏ không ngừng rơi xuống, dính lên trên mặt anh, Ôn Phong nâng tay sờ sờ, phát hiện ra là cho bụi xám trắng. Ngẩng đầu, anh phát hiện cơ thể của Duy Tạp Tư cũng đang bị cho bụi bao trùm, phần lông mềm trên đầu hắn vốn là màu vàng nhạt, giờ đã chuyển thành màu xám, thỉnh thoảng lại có bụi bị rung rung rơi xuống. Yết hầu thô to của Duy Tạp Tư lăn lộn một chút, hạ thấp tầm mắt, đôi mắt màu vàng mỏi mệt nhìn chăm chú lo lắng vào sinh vật trong lòng. Ôn Phong nâng cánh tay dài nhỏ lên, chạm vào gò má đang bị vảy bạc bao trùm của hắn, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Quả nhỏ đang được đầu đuôi của Duy Tạp Tư đưa đến bên miệng anh, Ôn Phong há miệng thật to cắn một miếng. Dọc trên đường đi, thỉnh thoảng Duy Tạp Tư lại vung đuôi, chuẩn xác hái những hoa quả ăn được trên cây quẳng vào trong lòng Ôn Phong. Ôn Phong nhìn những người chim ở xung quanh bị đánh hôn mê vắt trên vai, nghĩ lại sự chăm sóc mà mình nhận được, quả thật chênh lệch đến đáng thương. Làm sao vậy? Ôn Phong cảm nhận được sự khẩn trương đột nhiên của Duy Tạp Tư, nghi hoặc ngẩng đầu hỏi. Đôi môi nở nang của Duy Tạp Tư mân chặt lại, tốc độ dưới chân nhanh hơn, mấy dị thú bên cạnh có vẻ cũng cảm nhận được thứ gì đó, tốc độ nhanh hơn, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhẹ. Không bao lâu sau, Ôn Phong cũng biết được lý do Duy Tạp Tư khẩn trương. Trong tiếng phun trào ầm ầm của núi lửa, anh có thể nhận ra tiếng rít gào chói tai vang đến. Trên bầu trời đầy cho bụi mờ mịt có thể nhận ra mấy sinh vật sắc màu rực rỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Ôn Phong nắm chặt bả vai của Duy Tạp Tư, móng tay trong suốt vô thức mà cắm vào lớp vảy bạc cứng rắn, đầu ngón tay vì bấu chặt mà trắng bệch ra. Tiếng kêu chói tai trên đầu càng ngày càng gần, màu sắc sáng lạn lướt qua bầu trời, cánh tay phải đã khỏi hẳn của anh lại ẩn ẩn cảm thấy đau đớn. Lần trước khi bị người chim tấn công, mặc dù đã ở trong vùng lãnh thổ của dị thú, mà cả Ôn Phong lẫn Duy Tạp Tư đều bị thương nặng, hiện tại bọn họ lại ở sau cùng của đoàn dị thú, làm sao có thể chống... đỡ với những người chim điên cuồng này. Ôn Phong trừng mắt, nhìn chằm chằm mấy người chim đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, có cho bụi rơi vào trong mắt của anh, anh khó chịu nhắm mắt lại, đưa tay lên dụi dụi, dùng sức xoa đôi mắt. Đôi mắt theo phản xạ chảy nước mắt, tầm nhìn trở nên mông lung, không thể thấy rõ xung quanh, nhưng tiếng kêu chói tai của người chim càng ngày càng gần, làm Ôn Phong cảm thấy lạnh run cả người. Trong lúc Ôn Phong không chú ý, thì những dị thú chạy như điên ở đằng trước đột nhiên giảm tốc độ. Duy Tạp Tư phát hiện xung quanh mình càng ngày càng có nhiều dị thú hai tay trống trơn, có thể tham gia chiến đấu bất cứ lúc nào. Chỉ ngắn ngủi mấy chục giây, dị thú đã dọn xong trận hình. Mấy dị thú vác người chim trên vai cùng cả Duy Tạp Tư được vây trong vòng an toàn. Tuy những dị thú khác còn chưa thể chứng minh sinh vật yếu ớt trên vai Duy Tạp Tư có thể sinh dị thú con được hay không, nhưng vẫn như cũ làm việc cẩn thận không bỏ sót, bảo hộ cả Ôn Phong. Có rất nhiều dị thú chạy xuyên qua rừng cây còn chưa bị lửa lan đến này, chặt chẽ cảnh giác với những người chim trên không trung, tốc độ di chuyển của cả đàn quả nhiên chậm lại rất nhiều. Một tiếng hí bén nhọn vang lên, có người chim đã phát hiện ra khe hở của rừng cây, thu cánh lao xuống.

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Khi tỉnh dậy, Ôn Phong giật mình phát hiện bọn họ vẫn đang ở chỗ cũ. Sau lưng là sóng biển cuồn cuộn, trước mặt là cây cối, xa xa là lửa cháy hừng hực, đang rất nhanh lan về phía này. Những dị thú này không định chạy trốn tiếp sao? Ngẩng đầu, đôi mắt đen mỏi mệt của anh còn mang theo chút mê mang. Anh quay đầu nhìn Duy Tạp Tư. Duy Tạp Tư vẫn nhìn chằm chằm về phía rừng cây, nhưng chú ý đến ánh mắt nghi hoặc của Ôn Phong, hắn vẫn đưa một bàn tay ra sau đầu anh, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi một chút. Những dị thú khác cũng ngồi thẳng lưng trên bãi cát, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía rừng cây, ý đồ tìm ra một con đường sống. Lửa đỏ mãnh liệt lan đến, càng ngày càng gần, chặt chẽ bao vây dị thú ở bãi cát cạnh rừng cây này. Khói đặc cùng mùi cháy khét bay đến. Những dị thú không thể tìm thấy được con đường thoát nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong càng ngày càng đến gần, cũng đã không thể giữ nổi bình tĩnh mà bắt đầu sao động. Đột nhiên, một dị thú màu lửa đỏ đứng dậy, chiếc đuôi sau người nó vì khẩn trương mà cứng ngắc. Nó chầm chầm quay người bước về phía bờ biển, khuôn mặt thú lạnh lùng vô cảm, nó nhìn lướt qua mặt biển mênh mông, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trong mắt nó đã hiện lên sự quyết tâm thấy chết cũng không lùi bước. Hai chân bước lên mặt cát ướt, nước biển giạt đến che kín mắt cá chân nó. Dị thú bước từng bước vào trong nước sâu, sau đó bật nhảy, mạnh lao vào trong biển sâu. Những dị thú khác cũng đứng lên, đi sát ra mép nước, tầm mắt ngưng trọng nhìn về phía mặt biển, cùng chờ đợi dị thú mới nhảy vào mặt biển quay lại. Duy Tạp Tư không đứng lên, hắn đang ôm Ôn Phong ngồi yên trên mặt cát. Xung quanh bày rất nhiều thức ăn, những thức ăn này đều là chuẩn bị cho Ôn Phong. Nhặt một quả cây mọng nước lên, Duy Tạp Tư hơi cong móng vuốt, đưa quả cây kia vào trong lòng Ôn Phong. Anh cũng tự nhiên nhận lấy quả cây này, cắn một ngụm nho nhỏ, thân thể suy yếu của anh tựa vào trong lòng của Duy Tạp Tư, đôi mắt sáng ngời không ngừng chuyển động ngắm nhìn xung quanh. Một lúc sau, Ôn Phong mới chậm rãi nhận ra không khí căng thẳng sao động xung quanh. Chẳng lẽ những dị thú này không biết cách để rời khỏi nơi này? Ôn Phong suy đoán, anh nhìn chăm chú vào khu rừng rậm đang tỏa khói đen, đáy lòng giật mình kinh hãi. Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở khu vực trung tâm rừng rậm, núi lửa kia vẫn đang phun trào. Ôn Phong không dự đoán được nham thạch khủng bố kia có chảy đến đây được hay không, nhưng chỉ cần hơi nóng từ rừng cây cháy phả ra cũng đủ nướng anh cháy xém. Ngón tay mềm mại của anh đặt lên miệng vết thương của Duy Tạp Tư, anh cúi đầu, trầm ngâm. Dị thú màu đỏ nhảy vào trong biển mãi vẫn chưa thấy quay lại, những dị thú các càng ngày càng khẩn trương, áp lực đến mức sắp bùng nổ. Duy Tạp Tư nhìn thấy khói đen không ngừng lan tràn về hướng này, trong lòng cũng lo lắng bất an không ngừng. Ôn Phong đột nhiên có động tác, anh hơi xoay người, nghiêng xuống nhặt lên một nhánh cây nhỏ trên mặt đất, sau đó bắt đầu vẽ lên mặt cát. Phần lông trên đỉnh đầu của Duy Tạp Tư đã bị đốt trọi, hơi lắc lắc đầu, hắn chú ý đến động tác của Ôn Phong. Ôn Phong chỉ biết hình dáng bên ngoài đại khái của một con thuyền, còn chế tạo cụ thể thì anh không biết, nên anh đành đưa tay xóa tác phẩm thứ nhất đi, sau đó cố gắng vẽ ra hình dáng của một chiếc bè gỗ đơn giản. Để Duy Tạp Tư có thể hiểu được công dụng của nó, Ôn Phong còn vẽ thêm mấy vần nước xung quanh. Ôn Phong dùng ngón tay chỉ hình vẽ trên mặt đất, sau đó dương mắt nhìn Duy Tạp Tư đầy chờ mong. Duy Tạp Tư chỉ nghiên cứu một lát liền hiểu được ý định của Ôn Phong. Khải Địch Nhĩ ngồi ở bên cạnh cũng chú ý đến động tác của anh. Khi y nhìn thấy thứ mà anh vẽ ra, đôi mắt y nhìn anh càng trở nên sâu thẳm, nóng rực đầy tò mò. Duy Tạp Tư ôm lấy Ôn Phong, ngăn đi tầm mắt nóng rực của Khải Địch Nhĩ. Sau đó hắn đứng dậy, lướt qua dị thú màu lam, bờ ngực chấn động phát ra âm thanh trầm thấp. Những dị thú khác nhanh chóng đáp lại sự kêu gọi của Duy Tạp Tư, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía rừng cây, sau đó vung móng vuốt sắc nhọn lên, những gốc cây cao lớn nhanh chóng đổ xuống ầm ầm. Mấy chục phút qua đi, cả một rừng cây rậm rạp đã bị chặt sạch, đất trơ trọi. Ôn Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngừng thán phục tốc độ, hiệu suất làm việc cao siêu của dị thú. Để giảm bớt thời gian, dị thú đưa những cây gỗ có đường kính tương tự ghép với nhau, thây cây bị đục thủng, dùng dây leo xuyên qua, buộc chặt lấy, tạo thành mảng bè lớn. Nhiệt độ ngày càng tăng nhanh, lửa cháy lan đến gần bờ cát, khói gây mũi làm Ôn Phong cảm thấy rất khó chịu. Tấm lưng đơn bạc chôn trong lòng Duy Tạp Tư rung lên, anh kịch liệt ho khan. Duy Tạp Tư vẫn đứng ôm Ôn Phong, không hề gia nhập đội ngũ làm bè. Nhưng khi những bè gỗ đã làm được kha khá, hắn liền tự ý chọn ra một chiếc bè chắc chắn nhất đá xuống nước, sau đó nhảy lên đầu tiên. Những dị thú khác không hề có chút dị nghị nào, như thể đây là đặc quyền mà Duy Tạp Tư có được. Sau khi đặt Ôn Phong cùng với những thức ăn cần thiết lên trên mặt bè gỗ, Duy Tạp Tư vững vàng đứng trên đó. Những dị thú khác cũng dần dần chuyển lên trên mặt bè. Núi lửa vẫn rung động không ngừng, làm cho mặt biển không hề yên tĩnh. Mấy chục chiếc bè lớn vẫn còn dính cành lá xanh trôi nổi trên mặt biển nhấp nhô. Những dị thú ngồi xuống, móng vuốt chặt chẽ ghim vào thân gỗ, vì chúng chưa bao giờ trải qua tình cảnh tương tự. Dưới thân chỉ là bè gỗ yếu ớt, mà xung quanh thì là nước biển vô tận. Thân thể Duy Tạp Tư cũng cứng ngắc, nhấc một tay, thu gọn móng vuốt sắc nhọn lại, sau đó đưa ra trước, chắn cuồng phong thổi tới cho sinh vật suy yếu trong lòng. Hắn cũng chậm rãi xoay người trên bè gỗ, dùng lưng chắn đi gió biến ẩm ướt làm cho Ôn Phong cảm thấy khó chịu. Sợi tóc màu đen bị gió thổi trượt trên làn da hắn, cảm giác tê dại thoải mái, làm cho thân thể cứng ngắc vì sợ nước biển của Duy Tạp Tư hơi thả lỏng một chút. Ôn Phong chậm chậm thò đầu ra một chút, mở miệng thở dài một hơi. Anh phát hiện lúc này, cho dù chỉ là một chút gió lạnh nhẹ thổi qua, anh đã cảm thấy đầu óc quay cuồng khó chịu vô cùng. Anh thực sự không khác gì một phế nhân. Ngơ ngác nhìn về phía rừng cây ngập trong ánh lửa đỏ kia, ngoài cảm giác vui sướng vì có thể sống sót, Ôn Phong còn cảm thấy bi phẫn xúc động đến mức muốn khóc. Duy Tạp Tư mẫn cảm nhận thấy cảm xúc của Ôn Phong không tốt, vì vậy hắn liền chọn một quả cây to tròn, phần vỏ cứng bên ngoài bị đục thủng một lỗ, để lộ ra nước quả màu trắng sữa bên trong đưa cho Ôn Phong. Ôn Phong chép miệng một chút, nhận lấy quả cây kia, chậm chậm uống, đôi mắt đen u trầm vẫn nhìn chăm chú vào bờ biển càng ngày càng xa kia. Anh tận lực không chú ý đến sự khác thường trong bụng mình, cũng không thèm nghĩ đến những chuyện vô cùng có khả năng đã xảy ra, nhưng mắt thường vẫn chưa thể nhận ra này. Khi Ôn Phong vẫn còn đang bồi hồi với những suy nghĩ rắm rối của bản thân, thì trên bờ cát, những gốc cây trơ trọi bùng cháy, nham thạch nóng bỏng chậm chậm chảy qua, lan tràn ra bờ cát vàng, chạm vào nước biển phát ra âm thanh xèo xèo, nước biển sôi lên, hơi nước trắng bốc lên cuồn cuộn. Đôi mắt của Ôn Phong càng ngày càng mông lung, không biết nguyên nhân là do hơi nước cuồn cuộn kia, hay là do gió mạnh ở xung quanh. Anh cố gắng chớp chớp mí mắt nặng trịch. Cánh tay của anh vô lực mà rơi xuống, quả cây trong tay anh lăn trên mặt bè gỗ, nước quả màu trắng sữa bị nghiêng, chảy ra lên láng, nhanh chóng ngấm xuống những kẽ hở gỗ ở bên dưới. Chiếc cổ dài mềm mại của Ôn Phong đổ oạt sang một bên, để lộ ra yết hầu yếu ớt. Ôn Phong mất đi ý thức. Duy Tạp Tư vươn tay, nâng chiếc đầu vô lực của Ôn Phong vào trong ngực mình, đôi mắt thú mệt mỏi tràn đầy tơ máu mở to, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Ôn Phong. Hắn cong ngón tay lại, cất móng vuốt đi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú nhu hòa Ôn Phong, từ chiếc mũi cao, đến đôi mắt có hàng lông mi dài, đến đôi môi mỏng tái nhợt. Khuôn mặt thú vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng thân thể của hắn lại không thể ngừng run rẩy được. Tình trạng hiện giờ phải rời khỏi bộ lạc, không có những cây thuốc kia nuôi dưỡng, thân thể của Ôn Phong sẽ nhanh chóng suy yếu. Cứ theo tốc độ như thế này, thì sinh vật mềm mại ấm áp trong lòng hắn sẽ không thể sống nổi qua một tháng. Tay thú hạ xuống, đặt lên phần bụng đã càng ngày càng tròn trịa của Ôn Phong, đầu ngón tay với móng vuốt sắc bén dương ra, đáy mắt của Duy Tạp Tư càng trở nên u ám. Hắn gần như điên cuồng nghĩ, muốn lôi ấu thú còn chưa thành hình đang không ngừng cướp đoạt sinh lực của Ôn Phong ra ngoài. Ôn Phong ngất xỉu, phần da bụng trắng nón yếu ớt bị móng vuốt sắc nhọn của Duy Tạp Tư đâm một chút, có chút máu đỏ rỉ ra. Nước biển bốc hơi thổi đến, còn mang theo chút muối mặn, phủ dần lên cơ thể căng cứng của Duy Tạp Tư. Cảm giác lạnh lẽo làm tâm trí của hắn phục hồi, Duy Tạp Tư vội vàng thu tay lại, trong lòng không ngừng rung động, giống như đang sợ hãi với ý nghĩ điên cuồng vừa rồi của bản thân. Yết hầu hắn trượt lên xuống, hai bờ môi mím chặt lại. Hắn đột nhiên rất muốn hét lớn một tiếng, để xả ra tất cả sự phẫn